Oan gia, không, chủ nợ, chương 55, suối nước nóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hết thảy lý trí lúc ấy đều mất, chỉ cần là sự tình cùng Thanh Đồng có quan hệ hắn liền ghen Thanh Đồng là của hắn, chỉ có thể là của hắn. Hắn thậm chí cũng không biết mình đã yêu đến mù quáng như vậy. Thanh Đồng cảm thấy không đúng. Cuộc đời này chỉ nguyện yêu một người, chung thân làm bạn, đương nhiên là muốn mũ phượng khăn quàng, mới là kết hôn. A Hát Triệt, nửa người lộ ra mặt nước nằm ngửa trên đá, nắm lấy tóc Nghiêm Tín Triệt tùy hắn lưu lại ấn ký. Lý Chí bình tĩnh lại, nhìn nửa người khỏa thân ửng hồng, lại đầy dấu hôn của mình, nhẹ nhàng hôn lên. Đồng Nhi, thanh âm thấp mị, càng giống như nỉ non. Triệt Triệt, Đồng Nhi, xấu hổ, Đồng Nhi làm sao vậy? Đầu lưỡi đảo quanh, A, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ, ngượng ngùng kéo tay Nghiêm Tín Triệt che trên phân thân đã ngẩng đầu. Ở chung thời gian dài như vậy, khiến cho Thanh Đồng sớm đã trở nên càng thêm mẫn cảm, thường là thời điểm Nghiêm Tín Triệt hôn hắn, hắn liền có phản ứng. Kéo xuống cái quần ướt sũng, Đồng Nhi muốn ta làm như thế nào? Cắn chặt môi dưới, như thế nào nói được chuyện này chứ? Quỷ mị cười, kéo hai đùi tuyết trắng, hết thảy đều biểu hiện ra ở trước mặt mình. Như vậy, xấu hổ gật đầu, đầu lưỡi đảo qua đùi trong, nhắm chúng Thanh Đồng một hồi run rẩy, không bằng ở chỗ này cũng lưu cái ấn ký. A hát, không được, hai chân không tự giác khép lại, cảm giác tê dại để cho hắn không biết làm thế nào. Tách ra hai chân, Đồng Nhi làm sao vậy? Biết rõ còn cố hỏi, ô, khóe mắt tràn ra nước mắt, ngươi bại hoại, nắm tay nhỏ liên tiếp rơi xuống, bắt lấy cổ tay nhỏ bé, cả thân thể chen vào giữa hai chân hắn, đồ vật thô to nghiền nát cửa động. Nương tử oan uổng A hát, ngươi, ô, ta muốn đi tìm đại nương cáo trạng, mách ngươi khi dễ ta. Chấm, khó nhịn vặn vẹo, A hát, ngươi vậy mà không về phe phu quân, nhẹ nhàng ra vào, bị suối nước nóng ngâm lâu như vậy, cửa động đã nới lỏng, động tác liên tục, khiến cho Thanh Đồng không ngừng tràn ra khoái cảm. Ô, ngươi đáng ghét, thanh âm mơ hồ khóc nức nở, vừa vặn lại giống như thành thật đón ý, Đồng Nhi muốn ta làm như thế nào? Chóp mũi cọ chóp mũi, nói ra liền thỏa mãn ngươi, A, Đồng Nhi muốn triệt tiến vào, cũng chịu không nổi nữa, bị một cái động thân. A hát, nhất thời liền mềm yếu nằm trong lồng ngực người kia, cách trương,